Thế bây giờ xin mời quý bạn chị em chúng ta mở sang biên niên sử thứ hai. Chúng ta sẽ thấy một nhân vật nữa. Chúng ta mở sang hai sử biên niên. Chúng ta thấy số 3 đó. Số 3. Ba La Mã là gì? Vua Salomon với việc xây cất đền thờ. Chúng ta thấy có một tên mới, có đúng không? Cái tên mới đó là Salomon. Salomon. Và chúng ta lại gặp lại một chủ đề, đó là đền thờ. Đền thờ. Đấy, chủ đề vẫn là đền thờ. Chúng ta mở tiếp. Chúng ta thấy vẫn là câu chuyện của Salomon xây dựng đền thờ, chương 2, chương 3, chương 4. Ở chương 4 đó, chúng ta thấy vua làm một bàn thờ bằng đồng dài 10 thước, cao 5 thước. Vua đúc một bể nước rộng 5 thước từ mép nọ tới mép kia, hình tròn cao 2 thước rưỡi. Đó, chúng ta thấy ở chương 4 vẫn nói về việc Salomon xây dựng đền thờ như thế nào. Rồi chúng ta thấy sau khi xây dựng xong thì ông lại đưa cái hòm bia của Thiên Chúa về lại đền thờ. Rồi cũng lại thấy giống như David là ông Salomon cầu nguyện. Cầu nguyện rồi ông cầu cho dân. Rồi đến hết chương 6 sang chương 7 thì chúng ta lại thấy lễ cung hiến ở trong đền thờ. Rồi câu chuyện giữa Chúa phán với ông Salomon thế nào và ông hoàn thành cái chương trình xây cất như thế nào. Đấy. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy cái chủ đề về đền thờ, về phụng tự được giới thiệu với một khuôn mặt mới, đó là Salomon. Như vậy thì có hai cái mẫu ở trong lịch sử mà tác giả ca ngợi. Hai cái mẫu mà tác giả cho rằng là đẹp nhất trong lịch sử. Đó là David và Salomon. Thế David và Salomon đó đẹp ở chỗ nào? Thưa là ở cái mối tương quan giữa ông với Chúa. Ông là một người tôi tớ trung thành với Chúa, là một người thờ phượng Thiên Chúa và giữ nghĩa với Chúa cho đến cùng, mà không thờ các thần tượng ngoại bang khác. Chúng ta thấy không ạ? Điểm ông ca ngợi là như thế. Và cái người nào mà trung thành với Chúa thì sẽ được Chúa chúc phúc, đánh đâu thắng đó. Ông Salomon thì sao? Cái danh tiếng của ông nổi như cồn, đến nỗi cái bà hoàng hậu Sê-ba bà phải từ xa, bà mang vòng vàng rồi và tất cả đến để hầu vua Salomon, để mà có thể đón nhận được sự khôn ngoan của vua. Đấy, chúng ta thấy rằng là ở trong câu chuyện của Salomon có nhắc đến cái bà đó, cái bà hoàng hậu đấy, cái bà hoàng hậu nước ngoài đó, đến để tìm sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng mà chúng ta nhớ câu chuyện gì giữa Salomon và bà này không? Vì thương bà này, vì lấy bà này mà ông đã để cho bà này đưa các thần tượng của dân ngoại vào đây và có những tư tế của dân ngoại ở đây, có đúng không? Nhưng mà trong câu chuyện này không có. Chỉ nói đến cái chuyện là bà đi đến hầu bởi vì nghe danh tiếng của Salomon và đất nước hùng cường thịnh vượng của Salomon, và bà đến bà hầu thôi. Chúng ta các muôn phương đã phải quy tụ về lại Jerusalem. Và ông lại bỏ bớt cái chi tiết tội lỗi của ông Salomon đi, để nói lên sự trung thành của ông trong việc công của ông xây dựng đền thờ và công của ông trung thành với Chúa. Đấy, một lần nữa chúng ta lại bắt gặp hai cái mẫu người. Ông bỏ bớt những cái chi tiết phạm tội đi để ông ca ngợi về lòng trung thành của ông ấy với Chúa. Đấy, chúng ta thấy. Và như vậy thì một trong cái đề tài nữa mà chúng ta thấy đó là trung thành hay bất trung. Ông ta nói sẽ về việc thờ phượng Thiên Chúa, và ông ca ngợi ông David và Salomon là cái người trung thành với Chúa, là cái người giữ nghĩa với Chúa, nên có Chúa ở cùng. Cái người mà ở giữ nghĩa với Chúa thì có Chúa ở cùng. Và đền thờ là một cái biểu tượng của một Thiên Chúa ở giữa dân. Và chính đó là một cái đảm bảo để dân có thể giữ được cái sự thống nhất, để dân có thể giữ được cái sự trung thành với Chúa. Chính cái sự trung thành với Chúa đó mới làm cho dân có thể thống nhất với nhau. Nhưng mà sau thời kỳ Salomon, chúng ta thấy liên tiếp những vị vua bất trung với Chúa, và đất nước đã trải qua một thời gian dài của sự chia rẽ bất hòa. Và khi ông đọc lại cái việc mà đất nước Israel bị chia đôi, miền Nam và miền Bắc phân ly, thì ông ta nhìn cái đó như là dấu chỉ và là hệ quả của sự bất trung, của sự bất trung. Nếu như thời ông David, Salomon là một cái thời kỳ vương quốc thống nhất bởi vì trung thành với Chúa, thì cái thời kỳ chia đôi đất nước đó chính là thời kỳ bất trung, cho nên bị chia đôi và chia rẽ như vậy. Và sau đó chúng ta thấy, chúng ta đoán được là ông ta lượt qua cái dòng lịch sử của thời kỳ chia đôi đất nước, một loạt những ông vua, và ông đưa ra những nhiều cái ông vua mà phải nói rằng là bất trung với Chúa. Mà một trong những cái ông mà bất trung với Chúa mà ông nhắm đến đó là Akhab. Ông Akhab sau này, và cái mẫu gọi là phản mẫu lại của ông David với Salomon đó chính là ông vua Akhab sau này. Nhưng mà sau đó ông ta lại, sau cái thời kỳ chia đôi đất nước dẫn đến bị lưu đày, lại trở thành một kẻ nô lệ. Đó là hệ quả của sự bất trung. Nhưng mà sau đó thì dân của Chúa lại được trở về lại quê hương, rồi lại phục hưng xây dựng lại đền thờ, rồi xây dựng lại việc phụng tự đền thờ, lại trung thành lại với Chúa. Và lúc bấy giờ, nếu như cái thời kỳ trung thành của vương quốc thống nhất có hai mẫu người là David và Salomon, thì chúng ta cũng sẽ thấy ở trong thời kỳ hậu lưu đày sẽ có hai mẫu người, hai mẫu của hai ông vua mà tác giả ca ngợi. Thế thì hai mẫu người đó là ai?